Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, còn có chị được sao? Từ đại điện đi ra ngoài, hắn hãy cùng một đấu bại dường như, cả người đều ủ rũ rồi, thật là không giải thích được a, gì cũng còn không có làm thành, đã bị tuyên cáo thất bại, cái này tốt lắm, làm như thế nào bái nhập thiên chú thành? Chẳng lẽ ta dị giới nghiệp lớn bước đầu tiên sẽ phải ở chỗ này chết non? Kinh nghiệm chuyện này, Khương Dự cảm thấy hắn đột nhiên hiểu năm đó thi tiên Lý Bạch, thi thánh Đỗ Phủ nghèo túng lúc tâm cảnh. Khương huynh cần gì ủ rũ? Này đặc biệt chiêu có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Không có thành công cũng là bình thường, Khương Dự còn chưa đi ra hai bước. Non mặt thư sinh tự ra hiện tại một bên, cười an ủi. Khương Dự ngẩng đầu nhìn non mặt thư sinh, thở dài một tiếng khí. Liễu huynh, ngươi không biết cục cưng trong lòng khổ à? Cục cưng, non mặt thư sinh không giải thích được. Đó là một có ý gì? Chán, không phải là, chính là ta ý tứ. Quê nhà ta Phương Ngôn, Khương Dự vội vàng giải thích. Thì ra là như vậy, non mặt thư sinh dương lông mày. Đúng rồi, Liễu huynh, ngươi biết thất mệnh là cái gì không? Khương Dự nhớ tới mới vừa lão già nói, chính là mình bởi vì, này đồ vật giống nhau cũng không có, mới đưa đến liên gia vẻ cao cấp luyện khí pháp quyết cơ hội cũng không có. Hắn coi như là hiểu. Vật này rất có thể tự tương tự với trên địa cầu chứng nhận tốt nghiệp giống nhau đồ. Không có, giám khảo ngay cả mặt mũi thử cơ hội cũng không cho ngươi. Thất mệnh, Khương huynh nói là khảo nghiệm dùng là kia bảy thủy tinh cầu sở đại biểu đắc ý nghĩa sao, non mặt. Thư sinh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo mới giải thích, nếu nói thất mệnh. Thật ra thì chỉ đúng là thân thể con người bảy đại mệnh thuộc tính. Tiếp xúc linh, huyết, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo thứ tự đối ứng này bảy thủy tinh cầu nghe thấy chữ. Khương Dự cảm giác bảy chữ hắn đều hiểu. Nhưng cái đó và hắn lại có cái gì quan hệ? Suy nghĩ một chút. Hay là quyết định hỏi thăm này thoạt nhìn kiến thức rất uyên bác non mặt thư sinh. Có thể hay không phiền toái Liễu huynh giải thích cặn kẽ một chút này thất dạng đồ có ích lợi gì. Tự nhiên có thể, non mặt thư sinh cười cười. Không một chút bởi vì Khương Dự liên tiếp vấn đề cảm thấy một tia không kiên nhẫn. Mặc dù những thứ này hẳn là cũng là đại lục lớn lên người đều biết thưởng thức. Thất mệnh, người người từ nhỏ đều có, nhưng mỗi người mệnh thuộc tính mạnh yếu lại có sở bất đồng. Người bình thường thất mệnh cũng là kém hơn trạng thái, nhưng một khi có một mệnh thuộc tính so sánh mạnh, sẽ tạo thành đặc biệt thiên phú này. Đặc biệt thiên phú cũng chia là 4 cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao nhất, thủy tinh cầu sáng ngời cường độ theo thứ tự tăng cường. Thiên chú thành chính là thông qua kia thủy tinh cầu tới khảo nghiệm người mệnh thuộc tính mạnh yếu. Để phán đoán có hay không có đặc biệt thiên phú, linh. Đại biểu tinh thần linh tính. Có loại này đặc biệt thiên phú thể chất được gọi là linh thể. Là bảy thứ thiên phú bên trong mạnh nhất một loại. Có linh thể người, thường thường tu luyện vô cùng nhanh chóng. Là thường nhân gấp 10 lần. Gấp trăm lần, ở luyện khí chi đạo thượng, cũng có chỉ có linh thể mới có thể hoàn thành linh luyện huyết. Đại biểu, chấm ngoặc kép, thổ, đại biểu, non mặt thư sinh đem bảy thứ mệnh trúc đắc ý nghĩa im tai nói tới. Bảy thứ đặc biệt thiên phú, đối với luyện khí mà nói tự chia ra có linh luyện, huyết luyện, kim luyện, mộc luyện, hỏa luyện. Thổ luyện Khương huynh, ngươi nhưng hiểu, nói hết sức, non mặt thư sinh vẫn không quên tới một câu giáo thư tiên sinh tiêu chuẩn lời kết thúc. Minh, hiểu. Khương Dự bị non mặt thư sinh thao thao bất tuyệt nói được chóng mặt. Con ngươi thẳng đảo quanh. Tốt hồi lâu đầu óc mới thanh tỉnh lại. Hắn đối với bảy thủy tinh cầu miễn cưỡng có hiểu rõ. Kia thủy tinh cầu không có phản ứng tự đại biểu mệnh thuộc tính yếu đi. Khương Dự nghĩ tới mình. Bảy cầu cũng không phản ứng. Trong lòng có chút khó chịu. Không, chỉ sợ nữa yếu mệnh thuộc tính cũng sẽ phát ra một chút ánh sáng nhạt. Non mặt thư sinh nói. Chẳng lẽ cũng sẽ không xuất hiện không sáng tình huống. Khương Dự đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút không khỏi địa hốt hoảng. Nó nhưng là bảy cũng không phát sáng. Cũng không phải là có ít người có trời xanh thiếu một hai mệnh thuộc tính. Bất quá người như vậy thường thường trời xanh đoạn mệnh. Non mặt thư sinh đáp trả. Đoạn mệnh ta không phải đâu. Nhất định là gạt người. Khương Dự cắn răng. Nhưng hắn trong lòng cũng rất bất an. Mình từ địa cầu xuyên qua mà đến. Hơn nữa thân thể số tuổi còn hồi rụt. Không chừng quá trình này chung sẽ xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa, thiếu bất đồng mệnh thuộc tính thân thể cũng sẽ có bất đồng không trọn vẹn. Còn sẽ có không trọn vẹn. Non mặt thư sinh lời của một câu so sánh với một câu hơn dọa người. Khương Dự cảm giác trên đầu đích thiên tựa hồ cũng muốn sập xuống rồi. Thân thể của mình đột nhiên chỗ đều có chút có cái gì không đúng nhi. Chẳng lẽ mình xuyên qua thật có vấn đề. Thập, cái gì không trọn vẹn. Run run hỏi, cũng không còn cái gì. Thiếu kim dịch bị ngoại thương. Thiếu mộc dịch nhiễm bệnh, thiếu thủy, thiếu linh không cách nào tu luyện, thiếu máu khí huyết suy bại, dễ dàng bất lực, đối với nữ nhân cũng để không nổi hứng thú. Non mặt thư sinh bình thản được giải thích, không cách nào tu luyện, bất lực, đối với nữ nhân không có hứng thú. Cuối cùng mấy câu nói, rơi vào Khương Dự trong lòng, giống như tình thiên phích lịch. Ngày cuối cùng hải khiếu, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều xám xịt. Tại sao có thể như vậy? Ta đây bảy đều thiếu, còn thế nào sống a? Hắn đang nhớ lại lúc gần đi đại điện lão giả thương hại vẻ mặt. Nhất thời sinh không thể yêu. Khương huynh, ngươi làm sao vậy? Non mặt thư sinh thấy Khương Dự như thế bộ dáng, lo lắng hỏi, Liễu huynh, ta bảy đều thiếu, còn có trị được sao? Khương Dự vẻ mặt khóc tang, lôi kéo non mặt thư sinh đích tay cánh tay nói. Thất mệnh tận vô, làm sao có thể? Khương huynh thoạt nhìn không phải là rất phù hợp, thường đấy sao? Non mặt thư sinh nhíu nhíu mày. Liễu huynh, ngươi không hiểu, ta nghĩ lẳng lặng Khương Dự một mình đi ra mấy chục bộ đường. Cảm giác mình ở rời xa này mộng ảo hồng trần. Khương huynh, thủy tinh cầu chắc được cũng không nhất định chính là hoàn toàn đúng. Hết thảy đều phải theo như của mình thực tế tình huống thân thể đến xem monster. Non mặt thư sinh. Tựa hồ hiểu Khương Dự nói. Vội vàng nói. Liễu huynh, hảo ý của ngươi ta. Chán, thân thể thực tế tình huống. Khương Dự khóc tang mặt ngẩn ngơ, cả người dừng lại, non mặt thư sinh lời của như một đạo sấm mùa xuân. Ở trong lòng hắn nổ vang, phục hồi tinh thần lại, cẩn thận thử nghĩ xem trạng huống thân thể của mình. Hắn rốt cục kịp phản ứng, quát to một tiếng, đúng vậy, mình thật giống như rất phù hợp thường a. Hắn nhớ lại mình khuya ngày hôm trước còn là mộng xuân. Tiểu nhân mưu đồ, làm sao có thể bất lực, còn đối với nữ nhân không có hứng thú, chẳng lẽ hắn mộng mơ thấy chính là nam nhân không được. Khương Dự trong nháy mắt đại triệt đại ngộ, càng nghĩ càng cảm giác mình cùng những thứ kia thiếu kim, thiếu mộc, thiếu huyết và vân vân hoàn toàn không hợp. Sau đó, hắn rốt cục xác định, mình không thành vấn đề. Rất khỏe mạnh, nhất niệm đến đây, Khương Dự Tâm nhất thời thanh tịnh lại, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, quả thực lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời vừa vạn phần may mắn, cảm động đến rơi nước mắt địa cho non mặt thư sinh một thật to hùng ô mani chết tiệt nọ thủy. Tinh cầu, còn có cái gì thất mệnh tận vô, thật là làm ta sợ muốn chết. Khương Dự quay đầu lại nhìn một chút này tòa đặc biệt chiêu khảo nghiệm đại điện. Cảm giác mình bị lừa được thật thê thảm, giận đến hàm răng cắn được hắt xì vang. Nếu không phải hắn hiện tại ai cũng đánh không lại, nhất định xông đi lên đêm kia đại điện đập phá. Còn có kia thích hồ ngôn loạn ngữ phá lão đầu, cho lột sạch treo ngược ở trên cây kêu rên 3 ngày 3 đêm monster hung hăng được trợn mắt nhìn kia. Phá đại điện 2 mắt, tưởng tượng mình ngày sau một ngày nào đó một cước đem đại điện dẫm đạp uy vũ tràng cử. Trong lòng mới cảm giác hết giận chút ít. Hết chương.